bỏ hết những lăng xăng, những vướng mắc đang làm chúng ta mệt nhoài đảo điên đây. Vì vậy, đối với các bậc Bồ Tát thì an bần thủ đạo. Ngày nào còn sống là còn tu, giờ nào còn sống là còn tu, phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Bác sĩ nói là 100 tuổi chứ không chắc được, vì tai họa đủ thứ. Do muốn lấy lòng nên bác sĩ nói cho mình mừng chơi thôi, chứ một hơi thở ra mà không hít vào là ngủm. Chúng sanh lúc nào cũng tham sống sợ chết, thích sống cho lâu, nắm bắt cho nhiều, tạo nghiệp cho dữ, để rồi tội ác cũng theo đó phát sinh. Trầm thống cũng từ đây mà phát nguồn, đi khắp các nẻo tử sinh lăn qua lộn lại đủ thứ hình trạng, chỉ vì chẳng bao giờ biết đủ. Ngược lại, đối với các bậc Bồ Tát, thấy được lẽ thật của các pháp, biết nó là vô thường giả có, sống đời thanh đạm để phát huy đạo nghiệp, lấy trí tuệ làm tiêu điểm, Phật gọi đó là bậc đại nhân. Tôi có một định hướng, xin chia sẻ để huynh đệ nắm bắt và ổn định tâm tư, nguyện vọng mà yên lòng tu tập. Hòa thượng ân sư của chúng ta từng dạy, ngay trong đời này, trước nhất là làm sao chúng ta giải quyết được vấn đề sinh tử. Muốn giải quyết được việc lớn đó, phải thật sự an ổn, yên lòng tu tập, buông bỏ, không chạy theo vọng tưởng, không lầm nhận vọng tưởng. Một niềm vinh dự vô cùng lớn lao là Phật Tổ, các bậc thầy đều dạy mỗi người chúng ta có sẵn trí tuệ đức tướng Như Lai. Vì vậy, nếu chúng ta biết tri túc, đừng tham cầu những cái huyễn giả, thì sẽ gần gũi sống và phát huy được trí tuệ chân thật của chính mình. Chính đây là điểm mà các vị thiền sư thời Trần nhắn gửi người sau: phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Ngày nay chúng ta có đủ hết, không thiếu thứ gì. Các vua Trần như Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông đang ở tột đỉnh uy quyền, vinh quang, nhưng các ngài biết nó đều không thật nên bỏ đi để bước vào cuộc sống đạo, gầy dựng cái thật cho chính mình. Vua Trần Nhân Tông hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ việc bổn phận tông chỉ. Tuệ Trung dạy rất giản dị: phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Soi sáng lại chính mình là việc chính, không từ ngoài mà được, không thêm gì hết. Đối với vua, giang sơn xã tắc, bá tánh muôn dân là tất cả của vua. Nhưng khi chỉ thẳng tông chỉ, Tuệ Trung Thượng Sĩ khuyên vua nên soi sáng lại chính mình là bổn phận, không từ người khác mà được. Từ đó, vua bỏ tất cả, lên núi Yên Tử tu. Đọc vào những trang sử thiền, chúng ta thấy hành trạng của chư vị tổ sư, các bậc thầy đã tu chứng đi trước. Không có vị nào dạy chúng ta phải thêm cái gì khác, chỉ đừng dính mắc vào trần cảnh bên ngoài. Điều này rất thực tế. Giả như huynh đệ nào đó nghĩ ngợi, không biết mình tu tới cùng hay không, có chuyện gì xảy đến với mình không? Chúng ta không cần thiết phải nghĩ xa như vậy. Ngay bây giờ, nếu ta đừng chạy theo những âm thanh, như ở đây có tiếng cưa, tiếng cắt, tiếng ồn ào bên ngoài nó hú, nó ré đủ thứ. Chúng ta vẫn nghe nhưng không chạy theo nó. Nếu được như vậy thì thật sự rất an ổn. Đây là điều thực nghiệm chứ không phải lý thuyết suông. Ngay nơi đây chúng ta buông hết những vọng niệm, đừng chạy theo cảnh bên ngoài. Hằng biết, hằng nghe thì an vui sẽ có mặt. Nếu huynh đệ nào hữu duyên cảm nhận được lẽ thật đó, thì cuộc sống sẽ thênh thang, vui vẻ, không có gì bên ngoài sánh bằng. Nếu như bác sĩ ấn định, chúng ta còn sống 20 hay 30 năm, đó là giả thuyết thôi. Phật đã dạy, mạng người chỉ là hơi thở. Hòa thượng Trúc Lâm từng khuyên tu hành, làm sao phải đảm bảo nâng nó đến mức độ xem như hơi thở, không nên chạy theo dính mắc một vấn đề gì ở bên ngoài. công phu như là hơi thở. Nếu chúng ta không làm được việc đó, xem như là chết. Như vậy, khi chúng ta nhận được lẽ thật, thì sẽ có cách bảo vệ công phu tu hành. Nhận ra như thế nào là tùy theo từng nhân duyên mỗi vị. Nhận thì không khác, khi nó hiển lộ rồi thì không còn ngược xuôi nữa, sự thật như nhiên. Một khi thật sự sống được với cái chân thật, huynh đệ lúc nào cũng an vui, sự tu mỗi ngày càng tăng tiến rõ. Từ đó, chúng ta cố gắng nâng đỡ dìu dẫn nhau, cùng hỗ trợ trong tinh thần lục hòa, để lý tưởng mỗi người được thăng hoa. Như vậy, chúng ta muốn tu hành được tiến bộ, trí tuệ hiện bày thì phải làm sao? Trí tuệ chúng ta đã có sẵn nhưng chưa phát triển vì bị những thứ bên ngoài chi phối. Giờ làm sao cho trí tuệ phát triển? Đó là việc chính của mỗi người. Chúng ta sống làm sao cho thật an ổn, không để bất cứ chuyện gì làm trở ngại tâm bồ đề. Chuyện buồn vui, mắc miếu, liên hệ gì đó, chúng ta phải tháo, chặt đứt, thì tâm chân thật mới hiện bày, gọi là chân tâm vô niệm. Chân tâm vô niệm thì không buồn vui, không lo lắng, tất cả đều là Phật Pháp. Đó là tâm thể, là Như Lai tự tánh, là chủ nhân ông. Ngay đây, mỗi người tự nhận và sống lấy. Mục đích người tu là gì? Là phải tìm cho mình vốn sống và phát huy vốn sống đó. Giả như trong cuộc sống hàng ngày đây, có một huynh đệ cố gắng tu hành, nhưng trong một ngày lại vướng phải vài lần khởi niệm hơi bực bực. Lúc đó chúng ta phải làm sao? Không cần thiết phải bực ai, vì sao bực? Chúng ta chỉ cần sống trở về với cái thật của mình, thì nỗi bực tức sẽ bớt. Đến một lúc nào đó tâm nhẹ nhàng, dường như không còn nỗi bực đó nữa. Như vậy, khi biết sống trở về với lẽ thật, thì muộn phiền đã vơi, đã đi xa, không còn dính dáng hay tiếp cận với chúng ta. Phát huy được sức sống nội tại rồi, hành giả có thể nói thiền hay viết những đoạn văn dài miêu tả những sự kiện về niềm vui chân thật đó. Như hồi xưa trên bàn quá đường, chúng ta thấy có người đi qua cầm khánh hay chuông gì đó, mình cảm thấy bực, nói làm cái chuyện cũ xì. Bây giờ cũng thấy vậy nhưng không còn bực nữa, chúng ta vẫn yên lòng làm chuyện của mình. Hòa thượng thường nói, chúng ta thích làm cảnh sát quốc tế hay kiểm tra thiên hạ lắm, không chịu nhìn lại chính mình để sửa, mà nhìn thiên hạ rồi phê phán lên án. Bây giờ nhận được chỗ sống rồi, phải biết mình, đừng mắc miếu chuyện bên ngoài. Một điểm này thôi, chúng ta có thể làm chủ cuộc đời và sống an lạc. Ngay trong đống rác tìm thấy báu vật. Ngay nơi thân ngũ uẩn, nhận sống trở lại bản tâm trong sáng của chính mình. Chúng ta không nên tìm ở đâu khác. Ngay nơi thân bệnh hoạn này, ngay nơi điều kiện còn quá nhiều cây cảnh, đất đai sình lầy này, chúng ta tìm được an lạc. Niết bàn thật sự có ở đây và ngay trong lòng mình. Phát huy được trí chân thật rồi, thì có thể nói 20 năm, 30 năm, đời này, đời khác, từ đây cho đến ngày thành Phật, thời gian không còn giới hạn. Trong tích tắc, chúng ta nhận được điềm báo đặc biệt đó. Không phải đợi hoa linh thoại 1000 năm sau mới nở, mà ngay bây giờ, một vị Phật đang có mặt ở đời. Đại chúng có tin điều đó không? Nếu thật sự không cảm nhận được lẽ thật đó, thì việc làm hiện tại của chúng ta không có ý nghĩa gì. Tại sao chúng ta ăn cơm phải ngồi ngay đơ cứng ngắc? Tại sao phải tụng Bát Nhã hết thời này cho đến thời khác? Tam tạng kinh điển chất tủ này đến tủ kia, mà sao cứ chọn Bát Nhã tụng hoài? Trời đất mênh mông, tại sao đi không được ngó bên này bên kia mà phải nhìn thẳng? Tại sao? Tại sao? Người tu có nhiều phi lý quá, nhưng đại chúng cứ yên lòng sống. Đối với pháp môn đang tu tập, cộng với điều kiện nhân duyên này, chúng ta sẽ nhận ra được chính mình, sẽ có niềm tin trong công phu hành thiền. Lúc 10 giờ 45 phút đánh kẽn thọ trai, chúng ta cứ đi thọ trai, đừng hỏi tại sao phải đánh kẽn, tại sao phải thọ trai, không có tại gì hết. Những buổi chiều mát mẻ, năm ba huynh đệ đi lòng vòng, ngắm chỗ này, ngó chỗ kia vui thích. Mắc mớ gì tới 6 giờ phải đánh chuông, đánh bảng, đi tụng sám hối. Phải chi tụng kinh gì mới, 3-4 tháng nay cứ tụng đi tụng lại, chiếu kiến ngũ uẩn dai không, bấy nhiêu đó làm hoài. Thật sự có khi chúng ta thấy bức xúc chứ. Nhưng đến một lúc nào đó, à, không có gì bức xúc cả, tụng thì cứ tụng, Hương đang chịu trách nhiệm đánh kẽn thì cứ đánh, đúng 6 giờ mới đánh nha, cô đừng có đánh trước mà cũng đừng có đánh sau 6 giờ để bị rầy. Một khi chúng ta thấy được ý nghĩa vô cùng giản dị này thì làm việc gì cũng có ý nghĩa. Ăn cơm, học hành, đi lại, mọi thứ đều có ý nghĩa. Ngược lại, chúng ta thấy sao nó phi lý vô nghĩa quá, tụng hoài chỉ có bấy nhiêu đó, thì ma mị vọng tưởng dẫn mình đi không biết đến đâu. Ở đây nói, tâm vô yểm túc. Yểm túc là gì? Yểm là chán, túc là đủ. Không bao giờ biết chán, không bao giờ biết đủ. Trong đời sống này, nếu không có Phật Pháp, không gặp bậc thầy sáng, thì chúng ta cứ lao ra, chạy theo, dính vào các trần cảnh. Các bậc đại nhân nói, chính những vọng động nó dắt chúng ta vào thế đồ, vào luân hồi sinh tử. Chúng ta may mắn gặp được Phật Pháp, hữu duyên nhận và sống được quá an ổn. Nhưng chúng ta đừng la lên, tôi quá an ổn. La lên người ta nói mình điên đó. Quá an ổn, quá khỏe, sung sướng rồi, nhưng đừng nói gì hết. Cô Hương Đăng cứ làm Hương Đăng, cô làm rẫy tưới cây thì cứ làm rẫy tưới cây. Quê hương này quá yên ổn, sinh hoạt tu học nơi đây quá vui, chứ không phải quá buồn. Qua điều giác ngộ thứ ba của bậc đại nhân, mở cho chúng ta hướng tiến là quay về nhận lại trí tuệ bản hữu của chính mình. Dứt bỏ hết những gì mà lâu nay chúng ta ôm đồm, toan tính, thì sẽ được giác ngộ. Giác ngộ thì trí tuệ sẽ tăng trưởng. Mong rằng đại chúng trí tuệ lúc nào cũng tăng trưởng, lúc nào trên gương mặt cũng rạng ngời niềm vui. Đây là những đứa con gái lành, con trai lành của Đức Phật, đã không còn bị lầm chạy ra bên ngoài nữa, nhận và sống được với tâm thể của mình, trí tuệ luôn tròn đầy. Thời gian viên mãn không cần phải nói, không 20 năm, 30 năm gì hết, mà ngay đây, bây giờ, tức thì viên mãn. Đó là hạnh nguyện phát tâm cầu đạo, hành đạo, và cũng là chỗ viên thành Phật đạo của chúng ta. Tam bảo gia hộ, nhất định tất cả chúng ta sẽ thực hiện tâm nguyện của mình thành công viên mãn. Điều giác ngộ 4. Chánh văn. Âm. Đệ tử giác tri, giải đãi đọa lạc, thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tôi phục tứ ma, xuất ấm giới ngục. Dịch. Giác ngộ thứ tư, lười biếng đọa lạc, thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, hàng phục bốn ma, khỏi ngục ẩm giới. Giảng: trước đây có một số Phật tử phát tâm tu hành, trải qua thời gian dài học pháp với Hòa Thượng Trúc Lâm. Các vị vâng lời Ngài cố gắng tu tập, và đặc biệt là tự sắp đặt cuộc sống của mình có nhiều thời gian cho việc tu học. Giờ đây, phần nhiều các vị này lớn tuổi, một số xuất gia tu học ở Trúc Lâm Đà Lạt, một số xuất gia tại Tiền Viện Thường Chiếu. Song cũng còn một số đông rất hâm mộ tu hành, nhưng việc gia đình chưa nhã nhàng nên tự tìm nơi thuận tiện để thực tập thời khóa tu học cho chính mình. Thật là đáng khen. Không biết phiền não là cái quái gì mà nó cứ đeo đuổi hoài suốt cả một thời niên thiếu. Sau khi được gặp Hòa Thượng học đạo, các vị khám phá ra rằng phiền não không có phút giây nào buông tha. Nó bám dai dẳng, ai cũng chán sợ mà vẫn chưa buông được. Từ lúc cố gắng ổn định được gia đình, đến thiền viện học tập Phật Pháp, bằng tâm chí thành tha thiết của mình, đem Phật Pháp áp dụng vào đời sống, vậy mà vẫn còn nhiều phiền não. Bởi gặp được nhân duyên đặc biệt, lúc Hòa Thượng Trúc Lâm đang dốc lòng hướng dẫn cho tăng ni Phật tử tu pháp môn thiền, các vị liền quy hướng về. Phật tử cũng tự biết mình có phước báo lớn, nhưng tính lại từ những năm 1970, Hòa Thượng khai pháp trên Vũng Tàu, rồi đến lúc về Thường Chiếu khoảng thập niên 1980, mà việc tu cũng chưa được hoàn toàn như nguyện. Mãi cho tới Hòa Thượng về Đà Lạt khoảng thập niên 1990, xây dựng thiền viện Trúc Lâm, các vị cố gắng hết sức và chắc rằng cũng không còn hơi sức nào nữa. Nếu Phật tử không tu được thì đành phải buông tay. Lầy hoầy đối đầu với ma phiền não, nó dai dẳng gỡ không được, nên các vị tuổi thân thẹn lòng lắm. Thời học đạo đã gần cuối đời, sư phụ đã già, Ngài tìm một nơi thích hợp với điều kiện sức khỏe để đi trọn cuộc đời tu hành và dạy dỗ tăng ni. Nhiều Phật tử thấy mình được diễm phúc sinh trưởng trong gia đình giàu có, phát triển tu học trong giai đoạn tốt đẹp như vậy mà cho tới bây giờ chưa được cái gì hết. Mỗi khi nhớ đến lại càng phiền não nhiều hơn nữa. Tu chưa được bao nhiêu mà bệnh phong thấp, bệnh thiếu canxi, bệnh khó thở vân vân cứ thi nhau quần thảo, cho thấy sự dây búa của phiền não khó trừ khó dứt như thế nào. Bài kinh hôm nay nói về cách phá dẹp bệnh lời nhác giải đãi và phát huy tinh thần tu học của mình qua cửa ngõ siêng năng. Chữ tinh tấn là nói theo âm Hán, tiếng Việt gọi là siêng năng. Có thể nhờ con virus siêng năng này trị con độc trùng lười nhác giải đãi. Đại chúng ở đây hay ở Thường Chiếu và các thiền viện nào cũng vậy, muốn trị được bệnh giả dợi lười nhác thì phải tích cực siêng năng. Nhất định từ công phu siêng năng tinh tấn, chúng ta có thể diệt sạch hết tất cả phiền não độc hại kia. Các vị thiền sư nói rằng lấy chốt tháo chốt, dùng đinh nhổ đinh. Lấy chốt tháo chốt nghĩa là muốn tháo cái chốt dính cứng trong gỗ thì phải lấy một cây chốt khác nạy cho bung cái chốt kia ra. Muốn nhổ đinh, mấy ông thợ có kỹ thuật thật hay. Cây đinh sét đóng sâu trong gỗ một thời gian dài mà cứ đem kềm đem búa nhổ thì gãy kềm gãy búa hết, nhổ không ra. Mấy tay thợ lão luyện dùng búa vỗ vào cây đinh mấy phát cho nó lún vô, rồi sau đó lấy kềm nắm đầu nó lôi ra. Đó là dùng định lực để bắt nó buông thì mới lấy ra được. Một kinh nghiệm nhỏ vậy thôi nhưng vô cùng quý báu. Con virus siêng năng này trong lỗ mũi, con mắt, lỗ tai, trong chân tóc, chân lông của mình, chứ không ở đâu hết. Nhưng từ lâu rồi nó cứ nằm yên đó, chờ xem khi nào sư phụ tinh tiến, quyết tâm, đủ sức đứng dậy bước lên thì nó ủng hộ. Nếu sư phụ còn giả dợi nằm dài ra ngủ thì không bao giờ nó ủng hộ. Từ xưa nay nói đây là điều giác ngộ của bậc đại nhân. Đại nhân chỉ cho Phật Bồ Tát mà cũng chính là chỉ cho chúng ta nữa. Tại sao? Vì nếu là Phật thì chúng ta là Phật sẽ thành. Nếu Bồ Tát thì chúng ta là Bồ Tát tử, Bồ Tát con. Nên các ngài nói Phật Bồ Tát là chỉ cho chúng ta đó. Người Phật tử gặp Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề tu cầu thành Phật, nên để ý những điều này. Trong đây nói, nếu chúng ta không buông được con ma giải đãi, nhất định sẽ bị trụy lạc hay đọa lạc. Chữ trụy là rơi xuống, chữ lạc là rớt vào. Hai chữ này, chữ nào cũng đều rơi xuống, rớt xuống thôi. Chúng ta nên biết, nếu mình giải đãi thì sẽ đọa lạc. Người tu hành biết điều này không tốt thì phải thức dậy, đứng lên, cương quyết dũng mãnh mới có thể gây dựng sự nghiệp giác ngộ, mới có thể cùng chúng bạn tu hành. Hồi nhỏ tôi nhớ bài Hô Chuông Buổi Khuya có câu: tỉnh mỉnh lòng son bước tới bàn. Người xưa khuyên chúng ta tu hành thì phải phấn phát mạnh mẽ lên mới có thể thẳng lướt con ma lười biếng. Sự tinh tấn này chúng ta gây dựng được từ nơi bản thân mình, trong lỗ mũi, lỗ tai, con mắt, vân vân, xung quanh chỗ nằm, chỗ ăn, chỗ đứng, không phải tìm ở đâu hết. Quý vị Phật tử dù đã cố gắng hết sức mà không buông được phiền não là vì tìm sai địa chỉ. Ví dụ Phật tử muốn đến thiền viện Trí Đức thì phải đến lô cao su Long Thành, chứ không phải lô cao su Long Khánh hay Bình Phước. Cũng vậy, mình cứ ráng tu tập mà không tỉnh mỉnh, không phát huy lòng son của mình, cứ để còn mà giải đãi, giả dợi, ru quến, thì làm sao ngồi dậy nổi. Đánh kẻng rồi mà chứ huynh đệ còn luyến tiếc giấc mơ, trơm mên lại, thì xem như theo bọn ma quái bước vào hang quỷ. Chúng ta chưa bỏ nổi cái mê mờ trì trệ đã ăn sâu nhiều đời. Một dọc dài từ 10 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng là đã tha hồ thoải mái ngủ nghỉ rồi. Bây giờ nghe tiếng kẻn thức chúng thì phải dũng mãnh dứt khoát chuẩn bị lòng son của mình. Lòng son tức là tâm vậy. Trong nhà thiền nói tâm là tim, mà tim là cái tinh ba rỗng ràng sáng suốt, chứ không đơn giản là khối thịt. Nếu chúng ta chưa dứt khoát thức dậy, cái mền cũng không phải là nặng lắm. Nhưng thật sự gỡ nó qua một bên, nặng ơi là nặng, gỡ không muốn nổi. Tại sao? Tại vì cái dũng mãnh không có, cho nên một việc thường như vậy mà làm hết sức là vất vả. Người có đại lực đại nguyện thì phải dũng mãnh. Cần gỡ là dứt khoát thảy nó qua một bên, tỉnh mỉnh đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị bước lên thiền đường. Chúng ta phải biết cách trị cái bệnh lười nhác để khỏi rơi vào chỗ tăm tối. Như đã nói, chữ trụy là rơi rớt, chữ đọa là vào chỗ tối tăm. Tóm lại, cái lực đưa ta vô chỗ tối tăm là gì? Là sự không dứt khoát, giải đãi, chứ không gì khác. Tổ Quy Sơn dạy điều gì người ta làm được, tại sao mình làm không được? Là vì mình còn dung túng, còn bắt tay với giải đãi, nên chưa dứt khoát. Biết như vậy rồi, chứ huynh đệ phải cố gắng lên, đừng để bệnh giải đãi dẫn vào chỗ trụy lạc. Người tu phải nỗ lực tinh tấn mạnh mẽ lên. Tuy làm việc bình thường mỗi ngày, nhưng huynh đệ phải cố gắng nhiều lắm. Phải có thái độ dứt khoát mới tiến lên được. Chúng ta có thái độ lừ đừ, chậm lụt, giống như bánh xe lăn tới, mà mình cứ đứng yên thì nó sẽ cán nát thôi. Rõ ràng huynh đệ ở cùng một liêu, nghe tiếng kẻn ai nấy đều thức dậy làm công việc bản thân, riêng mình thì hai chân đơ ra, không đứng dậy được, cái mùng không tháo dỡ nổi, tức là đọa ngay cái giường, chứ không ở đâu xa. Biết như vậy rồi, chúng ta dứt khoát không để bị đọa như vậy được. Người xưa dạy cơ hội để tiến lên là thường hành tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là siêng năng. Chúng ta phải có sức chịu đựng thì mới siêng được. Chữ năng là năng lực làm giỏi lên. Giống như quạt máy chạy khoảng 5-10 phút thì nó tỏa ra hơi nóng. Siêng năng cũng như thế. Người siêng năng tu sẽ có sức mạnh trị được trụy lạc. Ngược lại, người thiếu siêng năng không gây dựng được năng lực để tiến tu thì sẽ bị lạnh nóng, yếu đau, giả dợi hành hạ suốt đời, không tiến lên được. Trở lại các Phật tử lớn tuổi, tôi đã nói ở trên. Quý vị ấy biết làm phước, tạo công đức, tu học theo Hòa Thượng Trúc Lâm từ lâu. Nhưng mãi một thời gian dài, họ chưa tìm ra cách gì để dũng mãnh đứng dậy phủi rũ lòng son, bước tới bàn, nên cứ bị trì trệ hoài. Cho đến thập niên này, họ đã ngoài 80, đi đứng, ăn uống, nói năng, làm gì cũng khó khăn. Hồi xưa nói chuyện thức dậy lúc 4-5 giờ với những gì này khó, nhưng bây giờ họ tự động tung mùng mền thức dậy. Song tiếc một điều là đã ngoài 80 tuổi, cho nên chuyện tu khó khăn lắm, đừng có xem thường. Chư huynh đệ bây giờ trong lứa tuổi 20-30, nhiều lắm là 40, nhưng có khi cũng thấy khó khăn. Từ chỗ ngủ qua tới chỗ ngồi thiền có một đoạn, nếu trời nắng ráo có trăng đi thấy bình thường, nhưng khi mưa bão rét lạnh hoặc trong ngày đó làm việc nhọc nhằn, quý vị sẽ thấy thân này làm khó, mình thấy lạnh, thấy ngán, không muốn đi. Cho nên trẻ mà không ráng tu, tới già mong chi cố gắng nổi. Ở đây người xưa dạy phải thường hành. Chữ hành là hành động. Cụ thể hơn, việc chính của chúng ta là tu. Mình cứ siêng năng, cứ quyết tiến, cứ hành động, sống trong khuôn khổ, trong thời khóa, trong sự sắp đặt của tập thể, của người chịu trách nhiệm, nhất định có kết quả tốt. Khi đã chọn đúng đường rồi, cứ như thế mà làm, mà hành động. Mình không ngán, không ngại, không để chướng ngại bởi bất cứ duyên cớ gì chung quanh. Như vậy mới có thể vượt qua được, không bị rơi rớt vào trong hầm tối ham ăn, ham ngủ, lười nhác, vân vân. Đó là người thật sự bước vào ngưỡng cửa siêng năng. Người đã siêng năng rồi hay phá tan phiền não, nó chính là ma mị, là đội quân âm thầm gây dựng trận chiến trong khắp da thịt tủy não của chúng ta. Trong chữ phiền gồm có bộ quả và bộ hiệt. Quả là lửa, hiệt là đầu. Như vậy, phiền là cái đầu đang bị lửa đốt. Chữ não gồm chữ tâm và chữ não. Cái tâm bị ép một bên nên dễ bức xúc, mất bình tĩnh. Cái đầu bị ép một bên nên choáng váng, dễ mệt. Cho nên phiền não là không yên, bức rứt như bị lửa đốt trong tâm. Đó là con khuẩn não hại đến bộ phận chỉ huy tinh thần của mình. Một khi bị phiền não rồi thì tu không tiến, tất cả đều trì trệ theo mức độ phiền não nặng hay nhẹ. Những vị phát tâm tu hành theo Hòa Thượng vài mươi năm, siêng năng hết sức, Hòa Thượng tin tưởng. Nhưng khi có sự cố gì đó, Hòa Thượng quở trách một câu, chạm đến kho phiền não của mình, thì bao nhiêu công đức gây dựng lâu nay trở thành tro bụi vì ngọn lửa sân thiêu đốt. Nói cái kho tức là phiền não nhiều lắm. Ai đụng đến bản ngã của mình là mình phiền não. Như lúc còn nhỏ chúng ta đi học, hôm nào trong lòng bực bội thì ông thầy dạy hết lòng, nói hết hơi mà mình cứ xiêu xiêu. Thầy nói, chúng bạn ngồi xung quanh cười, vỗ tay âm âm, còn mình không nghe gì hết. Đó là tiêu cực, là bị ma phiền não ốp. đầu óc đâu còn sáng suốt nữa mà học hành. Phiền não có một dẫn lực rất mạnh. Ví dụ như lúc chưa phiền não, huynh đệ rủ mình đi chợ chơi, nhưng thầy giao cho mình một trách nhiệm gì đó, mình làm hết lòng nên từ chối. Công việc thầy giao làm chưa rồi đi chơi sao được? Huynh đệ có rủ rê cách gì thì cũng không đi. Nhưng đến lúc tiêu cực nổi lên, mình tự đi kiếm người rủ hôm qua, bảo bây giờ đi được không? Khi ấy nhất định bắt tay nhau đi. Trong lòng có phiền não thì dẫn đến tình trạng như vậy. Một khi bị phiền não bao phủ rồi thì đâu làm gì được nữa, nên nói phiền não ác. Chữ ác này gồm chữ á và chữ tâm ở dưới. Ác là sao? Là xấu, là điều không chánh đáng. Nhưng khi mình quan tâm đến nó thì sanh ra tệ hại. Trên đời này nếu không tỉnh táo sáng suốt, rất dễ rơi vào hầm phiền não. Thật sự, nếu biết giữ tâm thanh tịnh, không để cho trụy lạc, ác tâm không dấy động, thì phiền não không làm gì được mình. Một khi tâm bị phiền não lôi dẫn là sanh chuyện. Đâu phải bây giờ mới có địa ngục ngạ quỷ, mà chúng sanh đã nướng cuộc đời mình trong đó từ